Chương 1594, Cao Nhân. Số chữ, 2012. Thời gian đổi mới, 2019, 07, 10, 08, 20, 38. La Thiên Đỉnh Tông, bọn họ xứng sao? Địa Linh Tổ Sư cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, mặc dù ngươi có thể nhận ra cái này trận đồ một chút chỗ lợi hại, nhưng vẫn là không có nhìn ra chân chính chỗ cường đại, mới có thể nói lời như vậy. Ở bên ngoài thanh danh hiển hách Giang Trung, ở chính hắn một sư phụ khiển trách Trung, nhưng là giống như tiểu hài tử như thế, gãi đầu một cái nói, ta lúc ấy chỉ là nhìn cái này trận đồ có thể không dựa vào ngoại giới, là có thể sinh sôi không ngừng sinh ra linh khí, hơn nữa còn chưa bao giờ suy giảm, cảm thấy cực kỳ kỳ diệu, là ta trước đây chưa từng thấy, lúc ấy liền muốn, nếu là có thể lấy được loại này trận đồ luyện chế thủ đoạn, đem cải tiến, nói không chừng có thể phát triển ra đủ để cung ứng pháp tướng ổn định linh khí, hơn nữa, ta xem vật này, hẳn là không phải xuất thân từ tầm thường pháp tướng tay, cho nên cũng là muốn để cho người xem nhìn, có thể hay không đem giải thích ra. Thân là chân thân cấp bậc tu sĩ đệ tử, Giang Trung kiến thức liền là không phải Ninh Huyền có thể so sánh. Ninh Huyền chỉ là muốn đến, loại này trận đồ đi bán cho pháp tướng, sợ là sẽ phải bị đánh chết, nhưng là lạc ở trong mắt Giang Trung, nhưng là biết này trận pháp chỗ cường đại, trực tiếp nghĩ tới thế nào cởi phân ra loại này trận pháp, làm được cho mình sử dụng. Chỉ là, Địa Linh lão tổ nghe xong, nhưng là lắc đầu nói, loại nghĩ gì này coi như không tệ, chỉ bất quá, ngươi thấy hay lại là biểu tượng, thấy đã biết đồ đệ một bộ mê mang biểu tình, đó là kiên nhẫn giải thích, trên bản chất mà nói, cái này trận đồ, là lấy một đạo tiên thiên linh khí, coi như toàn bộ trận đồ căn cơ, mượn kia tiên thiên linh khí, hóa vãng ngày hôm sau, lại khiến cho vậy ngày mốt linh khí, dựa vào trận pháp, tại nội bộ tạo thành tuần hoàn, làm được liên tục không ngừng, đây cũng là không nhìn ra, Giang Trung lắc đầu một cái, cứ việc lấy được cái này trận đồ tới nay, liền đáp lời rất là để ý, nhưng là cũng không đủ liếc mắt nhìn thấu trong đó bản chất, vừa nói, liền chợt nhớ tới cái gì, nói như vậy, cái này Ninh Huyền trong tay, cuối cùng có tiên thiên chi vật, vậy chúng ta có phải hay không là muốn, ngu xuẩn, nhưng mà, Giang Trung lúc này mới vừa mưu đồ đến một nửa, Địa Linh Tổ Sư liền khiển trách một tiếng, đi theo liền có chút hận thiết bất thành cương tiếp tục nói, ta với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, những cái được gọi là tài nguyên linh vật, bất quá đều là vật ngoại thân, chờ ngươi sau này đi ra ngoại giới, những thứ này đều là dễ như trở bàn tay, đừng xem đến đồ vật liền muốn đoạt lại, sau này đi ra ngoài, để cho kia mấy cái lão gia hỏa thấy, chỉ có thể chọc bọn hắn trò cười, ta sẽ không dạy dỗ đệ tử, là, Giang Trung lúc này mới ngượng ngùng nói, Địa Linh Tổ Sư lúc này mới tiếp tục, từ từ giải thích một chút, nếu này chế tác trận đồ người, có thể hóa vãng tiên thiên vì ngày hôm sau, ta xem, hắn cũng rất có thể hóa vãng ngày hôm sau vì tiên thiên, này, nghe đến đó, Giang Trung liền nhất thời cảm thấy có chút khó tin, tiên thiên chi vật, ở đâu là tốt như vậy hóa vãng, bất quá há miệng, nhưng lại nói cũng không được gì, không có cách nào đó dù sao cũng là tiên thiên chi vật, vậy cũng là lúc thiên địa sơ khai còn để lại, truyền lưu đến nay, số lượng chỉ càng ngày sẽ càng ít, có thể với loại vật này giao thiệp với, ít nhất đều là chân thân tầng thứ. Giang Trung coi như là bị Địa Linh Tổ Sư coi trọng, đối bực này đồ vật, cũng là biết rất ít, cứ việc chính mình không đủ rõ ràng, nhưng này nếu là nhà mình sư phụ suy đoán, vậy thì rất có thể là thật, chỉ là, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, một cái tán tu, lại là có thể nắm rồi bực này liên quan đến hóa vãng tiên thiên thuật đồ vật, khắp nơi buôn bán, tiểu tử kia phía sau, nhất định là có cao nhân tồn tại, Địa Linh Tổ Sư nhưng chỉ là từ tốn nói, hơn nữa, cái kia cao nhân, hẳn là luyện khí phương diện cao thủ, bực này hóa phản tiên thiên thuật, ta còn là ngàn năm trước, ở bên trong thần điện kia một món tiên thiên chi bảo bên trên gặp qua, tiên thiên chi bảo, Giang Trung nghe đến đó, đều là nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng nắm giữ với tiên thiên chi bảo có liên quan luyện khí chi thuật, vị này luyện khí sư, kia phải là bực nào tồn tại, bất quá ngay sau đó, Giang Trung lại nghĩ tới một chuyện, cũng không để ý cảm khái, liền vội vàng hỏi, sư phụ, kia vị này cao nhân, để cho cái kia Ninh Huyền nắm cái này trận đồ, bán cho chúng ta đệ tử là ý gì? Này cũng không biết, lần này, Địa Linh Tổ Sư nhưng cũng không có cho ra câu trả lời, chỉ là suy tư chốc lát, lắc lắc đầu nói, bất quá nhìn như vậy, hắn hẳn không có ác ý gì, ở giữa thiên địa này, ngược lại là có mấy cái hành tung bất định, lại tính tình cổ quái lão già kia, có lẽ là bọn họ một người trong đó cũng khó nói, liền như vậy, ngươi lại đi đem cái kia La Thiên Đỉnh Tông đệ tử tìm ra lại nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái đỉnh cấp luyện khí sư, đi tới ta đây địa phương, là muốn làm nhiều chút manh mối gì, ừ. Lúc này, Ninh Huyền một đường không chút nào ngừng nghỉ, hết tốc lực phi độn bên dưới, rất nhanh liền trở về động phủ, chỉ là, vừa trở về, lại phát hiện cả tòa trong động phủ, đều là không có sư huynh mình bóng dáng, bất quá bởi vì còn ôm tâm sự, sau khi vòng vo một vòng, cũng không có nhiều quản, nắm kia nửa viên Thái Linh Đan, một đường chạy chậm tìm được Lâm Phi, bất quá sau khi tìm được, nhưng là sửng sốt một chút, có chút hiếu kỳ nói, Lâm sư huynh, ngươi đây là đang làm gì? Lúc này, cũng chỉ thấy Lâm Phi đang ở chỗ kia phụ cận long mạch, trong tay mấy chui trận kỳ, thỉnh thoảng đi lên mấy bước, sẽ chen vào một cây, hình như là không có chút nào quy luật. Bất quá, Ninh Huyền ở nhìn một hồi sau đó, liền có chút nhìn ra môn đạo tới, dầu gì cũng là trận pháp đại sư đệ tử, Ninh Huyền coi như là bản thân không có thừa kế bao nhiêu y bác, cũng ít nhất có mấy phần nhãn lực. Trong mắt hắn, Lâm Phi Trang Nghiêm là đang ở đối sư phụ lưu lại hộ sơn đại trận, tiến hành một lần sửa đổi, hơn nữa mỗi lần xuất thủ, đều là trực tiếp đem kia trận kỳ, cắm vào hộ sơn đại trận mấu chốt tiết điểm phía trên, ngay từ đầu còn không có gì, nhưng là mấy lần đi xuống, kia lựa chọn vị trí, nhưng là cực kỳ xảo quyệt, thậm chí là để cho ban đầu bị sư phụ tay nắm tay đã dạy này hộ sơn đại trận Ninh Huyền, cũng sinh ra một loại bừng tỉnh cảm giác, nguyên lai đại trận này, còn có thể như vậy bố trí. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi rốt cục thì dần dần thu tay lại, cứ việc bốn phía, còn giống như là theo lúc trước không sai biệt lắm dáng vẻ, nhưng là bây giờ, ở trong mắt Ninh Huyền, này cả tòa đại sơn, đều là bỗng nhiên ra nhiều một cái cổ sâm nghiêm thêm bí mật uy áp, hắn thử đi tìm trong ngày thường, những thứ kia quen thuộc bỏ sót chỗ, nhưng là lần này, cuối cùng phát hiện những thứ kia bỏ sót chỗ đều là bị bổ túc, cẩn thận cảm thụ qua đi, cả tòa đại trận, cuối cùng làm cho người ta một loại hoàn mỹ thêm không câu nệ cảm giác, thẳng đến bận rộn đến không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Phi mới thu hồi mấy cây không có dùng hoàn trận đồ, ngẩng đầu nhìn đã ngây người Ninh Huyền liếc mắt, há, ngươi trở lại, à, là, Ninh Huyền rồi mới từ đại trận này trong rung động, đi ra ngoài, chỉ là nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, nhưng là lại tràn đầy thở dài nói, Lâm sư huynh, này, đại trận này là chuyện gì xảy ra, ta đây mới đi ra ngoài một hồi, làm sao lại có thể cải tạo thành như vậy,